ngọn lửa màu đen nháy mắt bùng nổ. Bên trong còn có một cây trường mâu mang theo khí tức cấm kỵ, tỏa ra dao. Động khủng bố, lao nhanh về bốn phía. Nơi nó đi qua, hư vô sụp đổ, đất trời ầm vang, đám thần tử tới gần đều vỡ. Vụn trong nháy mắt, tới tận khi trường mâu rơi xuống đất mới thôi. Mặt đất chấn động, toàn bộ thần tử trong phạm vi nghìn trượng đều phát ra. Âm thanh thống khổ, thân thể cứng rắn của chúng trở lên vô cùng yếu ớt, dao. Động thần tính mà chúng luôn lấy làm kiêu ngạo giờ cũng đã bị trấn áp. Hết thảy dường như đều bị khắc chế, nghiền áp, bẻ gãy. Không phải chúng không mạnh, đối mặt với các tu sĩ khác chúng có vô vàn. Ưu thế trời sinh, bản thân chúng đã ẩn chứa dị chất có thể khiến các tu sĩ nháy. Mắt bị ô nhiễm. Thậm chí máu của chúng còn là chất kịch độc đối với các tu sĩ. Nhưng trước mặt Hứa Thanh tất cả đều không có tác dụng gì hết. So về độc chúng không sánh bằng, mà so về vị cách của dị chất chúng cũng chẳng bằng được. Điều này đã định trước đây là một cuộc tàn sát đơn phương. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, Hứa Thanh cất bước đi vào giữa đàn thú, nơi ánh mắt hắn lia tới, độc cấm bùng nổ, nơi kim ô lướt qua, cấm kỵ hủy diệt tất cả. Còn có triêu hà quang bao quanh bên ngoài thân thể Hứa Thanh, mỗi lần lóe lên thì tất cả những thứ tới gần đều sẽ bị gạt bỏ, lại có cả vô vàn thuật pháp biến ảo rồi khuếch tán ra bên ngoài. Khi thì có bóng của quỷ đế sơn giáng lâm giữa không trung, trấn áp bốn phương. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1552, vùng cấm của Hứa Thanh, thần tử kêu rên, 2. Thương Long Thiên Đạo cũng lao ra từ hư vô, hướng về đám thần tử rống. Lớn rồi điên cuồng cắn nuốt. Vì thế, Hứa Thanh tựa như sứ giả tử vong bước đi giữa đám thần tử đông. Nghịch này, nơi hắn đi qua đầy đất là thi hài, hơn nữa còn không được trọn vẹn. Tiếc nhất là bốn phía không có ai khác, thế nên cảnh này cũng không có người chứng kiến, nói cách khác thì có ai thấy hẳn sẽ bị khủng hoảng tới cực độ. Mất. Thật sự là Hứa Thanh lúc này nhìn qua không hề giống một tu sĩ nữa. Có triêu hà quang phụ trợ, trong ánh sáng lấp lánh từ thanh trường mâu. Cấm kỵ, đôi mắt tối đen của hắn cùng với sắc mặt không có nhiều biểu cảm. Khiến hắn trông tựa như thần linh. Thậm chí sau một nén nhang, khu vực này cũng trở lên mơ hồ, cảm giác vặn vẹo càng thêm mãnh liệt, thoáng như nơi này đã thay đổi thành vùng cấm. Chẳng qua vùng cấm ở chốn nhân gian chính là nguồn cơn khiến vạn tộc thống khổ, nhưng ở vùng cấm này thì kẻ phải kêu rên lại là thần tử. Dần dần, tất cả thần tử đều run rẩy, không dám tới gần nữa, nỗi sợ trong chúng dâng lên, áp chế cả bản năng. Hứa Thanh nhìn tất cả xảy ra với vẻ mặt bình tĩnh. Đám thần tử này chỉ có thể khắc chế bằng thần thuật, nếu không có sức mạnh thần linh thì tu sĩ đối đầu với chúng sẽ rất gian nan, bởi mỗi kẻ trong chúng đều là căn nguyên ô nhiễm. Vậy thì lại thử sức mạnh tử nguyệt của ta xem thế nào. Hứa Thanh nhắm mắt lại, chớp mắt sau một giọt máu tươi từ người hắn bay ra, trong chớp mắt thân ảnh Hứa Thanh biến mất rồi bị vô vàn máu tươi bao phủ, hóa thành lốc xoáy màu máu, ầm ầm chuyển động. Quyền hành hồng nguyệt cũng trào lên, còn có một tòa thần tàn dựng lên. Trong lốc xoáy màu máu, cuối cùng ầm ầm bùng nổ, hình thành tấm màn màu máu khổng lồ, ý đồ giáng xuống đại địa, bao trùm toàn bộ thần tử. Nhưng đúng lúc này đám thần tử xung quanh đột nhiên run rẩy dữ dội. Tiếng kêu rên trong miệng cũng biến mất, toàn bộ cúi đầu phủ phục trước tầm màn máu máu do Hứa Thanh biến thành, miệng phát ra tiếng rì rầm. Thanh âm này rất đặc biệt. Khác hẳn tiếng gào thét của chúng khi trước, bên trong còn ẩn chứa cảm giác thân thiết lẫn phục tùng. Tấm màn máu giữa trời cao khựng lại, từ giữa huyễn hóa ra gương mặt của Hứa Thanh, hắn nhìn ngàn vạn thần tử phủ phục dưới đất với vẻ suy tư. Một lát sau thân ảnh Hứa Thanh lại hội tụ ra giữa không trung, hắn bước xuống mặt đất, đi giữa các thần tử đang quỳ lạy, mà đám thần tử này lại trở lên vô cùng ngoan ngoãn, hệt như một đám thú cưng. Thậm chí chúng còn dùng đầu cọ lên con đường mà Hứa Thanh dẫm qua. Lúc trước Thế Tử nói các thần tử này là những vật chất không cần thiết. Trong quá trình xích mẫu thành thần biến thành, nhưng có vẻ nói thế vẫn chưa đủ. Có lẽ chúng không phải con nối dõi của xích mẫu mà rõ ràng phải là con nối dõi của Hồng Nguyệt mới đúng. Chúng sinh ra từ tạp chất hình thành trong quá trình xích mẫu đoạt lấy. Hồng Nguyệt. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ suy tư, hắn bước bên trước mặt một thần tử. Đang cúi đầu rồi giơ tay đặt lên đỉnh đầu nó. Trên trời cao, cơn gió màu xám gào thét, cuốn lên bụi cát, che lấp mặt trời. Trong màu trời ảm đạm cả thế giới đều trở lên âm lãnh. Dưới mặt đất mấy vạn thần tử trông dữ tợn như yêu ma thu hồi tất thảy hỗn. Loạn, áp chế toàn bộ điên cuồng, phủ phục quỳ bái. Nhìn từ đằng xa, cảnh tượng này cực kỳ chấn động. Phía trước chúng, Hứa Thanh bình tĩnh đứng đó, người mặc hắc bào, tóc đen như mực. Gió thổi tóc đen bay lên, để lộ ra đôi mắt đen kịt, tay áo phất phơ, làm nổi bật dáng người rắn rỏi kiên cường. Phối hợp với thân thể này là một vòng máu tươi vờn quanh như dải lụa màu. Nhìn mà ghê người, chẳng khác nào chủ nhân của đám yêu ma đã bước vào nhân gian. Lúc này, vị chủ nhân của đám yêu ma đứng nhìn thần tử trước mặt, hắn đặt tay lên đầu nó, thời khắc khi chạm vào, thân thể thần tử khựng một cái nhưng cũng không dám giãy dụa mà chỉ yên tĩnh không nhúc nhích gì cả. Hứa Thanh mặt không đổi sắc, đưa thần thức dung nhập rồi yên lặng cảm thù. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là thần tử này truyền tới phục tùng và kính sợ, đây là hành vi theo bản năng, áp chế tất cả sự hỗn loạn và điên cuồng của đối phương. Sau đó hắn cảm nhận được cơn đói khát của đối phương. Điều này khiến hắn nghĩ tới cảnh tượng khi chạm vào thần. Hồi lâu sau tay phải Hứa Thanh ấn xuống, độc cấm tản ra, theo tử nguyệt. Dũng mãnh tràn vào, dùng cách thức thông thường rất khó phá vỡ thân thể cứng trắng của thần tử, nhưng giờ nó đang nhanh chóng hòa tan trong tay Hứa Thanh. Từng giọt máu tươi chảy trên mặt thần tử, tí tách rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng xèo xèo, ngay cả mặt đất cũng bị ăn mòn. Mà tay phải của Hứa Thanh đã xâm nhập vào trong máu thịt của thần tử. Sự đau đớn khiến thần tử càng run mạnh hơn, nhưng nó vẫn không dám tránh né như cũ. Quyền hành Hồng Nguyệt trên người Hứa Thanh dường như sinh ra áp chế tột độ đối với đám thần tử này. Trong máu thịt còn ẩn chứa ý thức hỗn loạn nồng đậm hơn, cũng có mức độ ăn mòn nhất định, vả lại còn hàm chứa cả dị chất. Hứa Thanh trầm ngâm. Hắn có thể cảm nhận được mình không thể cắn nuốt những thần tử này được. Chúng là do tạp chất biến thành, cắn nuốt chúng cũng chẳng mang lại lợi ích gì cả. Sau một lúc lâu Hứa Thanh lắc đầu, giơ tay lên. Ánh mắt hắn lướt qua bốn phía, nhìn đám thần tử đang quỳ lạy, Hứa Thanh nheo mắt, lấy ra một vật nhỏ. Vật ấy vừa xuất hiện một luồng sức mạnh cuồn cuộn đã khuếch tán bên. Trong khiến đất trời biến sắc, gió nổi mây vần, cảm giác áp bách cũng càng thêm rõ ràng hơn. Đây là lễ vật thế tử đưa cho Hứa Thanh khi trước, nó là mảnh vỡ của đại thế giới từ một vị cường giả quẩn thần. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1553, chủ nhân của yêu ma. Đội trưởng từng mượn dùng để trấn áp U Tinh, tới khi U Tinh được thả ra ở Dược Phô thì đội trưởng mới trả lại cho hắn. Hiện giờ mảnh vỡ vừa xuất hiện đã có một lực hút cực mạnh bùng nổ bên. Trong, chớp mắt mấy vạn thần tử xung quanh đều bị hút vào trong mảnh vỡ. Không còn một móng nào bên ngoài. Làm xong tất cả Hứa Thanh mới thu hồi mảnh vỡ, tầm mắt dừng lại ở hố sâu. Nơi đó không có thần tử tiếp tục xông ra nữa, tiếng gầm gào cũng đã biến mất từ lâu. Lúc hắn đang quan sát thì đột nhiên từ trong hố truyền ra một luồng dao. Động thần niệm. Hứa Thanh, ngươi xuống đây đi. Đó là tiếng của thế tử. Hứa Thanh không lại gần ngay mà còn cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó hắn mới tới gần hố sâu, cúi đầu ngóng nhìn rồi cất bước đi xuống. Tốc độ bay của hắn rất nhanh, độc cấm trong mắt tràn ngập, máu tươi vờn quanh người, vung vút lao về nơi sâu nhất. Càng đi sâu vào thì dị chất lại càng nồng đậm, còn có dịch nhầy chảy trên bốn vách xung quanh. Mùi thối rữa khiến người khác muốn ói cũng lan ra từ chất nhầy. Phía dưới còn tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Sau khi Hứa Thanh tới gần, đập vào mắt hắn là một tầng vách ngăn tạo thành từ máu thịt. Đống máu thịt này trông như một mặt tường, chặn đứng con đường đi về. Phía trước, nó không ngừng mấp máy, tỏa ra ánh sáng đỏ rực, khí tức của xích mẫu cực kỳ nồng đậm. Dường như nó đang giãy dụa muốn tràn ra bên ngoài. nhưng bị sức mạnh vô hình nào đó trấn áp khiến nó không thể phản kháng mà chỉ có thể mấp máy. Dãy dụa và không ngừng rút lui về phía sau. Mà thế tử và công chúa Minh Mai đang đứng trước vách trắng máu thịt ấy. Nơi này chính là tầng phòng hộ cuối cùng trước con đường dẫn tới trung tâm của chỗ này. Chúng ta muốn vào trong lấy một món đồ, đó là vật rất quan trọng để cứu. Lão cử, nếu cưỡng chế mở ra thì xích mẫu dù đang ngủ say cũng sẽ cảm ứng. Được rồi, theo bản năng ẩn giấu thứ ở bên trong, vậy nên cần ngươi thi triển quyền hành, lặng lẽ mở ra một lỗ hổng. Thế tử quay đầu nhìn Hứa Thanh rồi nói. Hứa Thanh nghe thế thì gật đầu, trên đường đi hắn đã đoán được, trước đó. Thế tử và công chúa Minh Mai liên tục ra ngoài, hẳn mục tiêu của họ cũng chính là nơi này. Vì thế hắn cất bước tới chỗ đống máu thịt kia, máu tươi bao quanh bên. Ngoài thân thể vờn quanh nhanh hơn, hắn giơ tay phải lên, ánh sáng đỏ rực. Nhanh chóng hội tụ trên đầu ngón tay, một giọt máu tươi từ ngón tay hắn bắn ra. Nhằm thẳng tới đống máu thịt kia. Trong giọt máu này ẩn chứa quyền hành hồng nguyệt của Hứa Thanh, dị. Chất nồng đậm lan ra, thấp thoáng còn thấy bên trong biến ảo ra một hồng nguyệt nho nhỏ. Mờ. Tích tắc khi máu tươi chạm vào vách trắng, thần niệm của Hứa Thanh truyền ra. Vách trắng bằng máu thịt rung lên một cách dữ dội, máu thịt ở nơi giọt máu của Hứa Thanh hạ xuống nháy mắt bốc lên, đùng về bốn phía rồi dần tách ra một khe hở. Thế tử và công chúa Minh Mai không hề chần chừ, cả hai hóa thành hai tia sáng vọt vào trong, biến mất không thấy đâu nữa. Hứa Thanh không đi theo, hắn nhanh chóng lùi ra sau, tới khi lùi ra ngoài trăm trượng, đang định lùi tiếp thì từ trong đống máu thịt kia lại truyền ra âm thanh sắc nhọn, tiếng gầm thét vang vọng, sau đó máu thịt run rẩy rồi bắt đầu héo rũ. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong thời gian từ 3 tới 5 hơi thở, đống máu thịt kia sau khi héo rũ tới cực điểm thì trở thành tro bụi, tiêu tán khắp nơi. Để lộ ra một động sâu bên dưới hố. Bên trong động sâu nhìn mà kinh hoảng. Mặt đất là ao máu sền sệt, tỏa ra mùi thối rữa nồng nặc, ở chính giữa có một viên thủy tinh màu đỏ khổng lồ, một nửa thủy tinh nổi trên mặt nước. Ánh sáng đỏ lóng lánh. Trong ao máu này còn có vô số trứng. Những quả trứng này có quả mấy trượng, có quả mấy chục trượng, lớn nhỏ. Bất đồng nhưng đều có màu đỏ cả. Trong này có một phần nguyên vẹn, một phần thì đã vỡ vụn, chỉ còn là vỏ. Trứng nổi lềnh phềnh trên mặt ao. Xuyên qua những quả trứng nguyên vẹn có thể thấy bên trong chính là thần tử, chúng đang dãy dụa muốn phá xác chui ra. Thế tử và công chúa Minh Mai lúc này đang lao thẳng tới chỗ thủy tinh màu đỏ, nháy mắt khi tới gần họ đồng thời ra tay, lấy viên thủy tinh ra ngoài rồi thu hồi nó. Khi thủy tinh biến mất thì ao máu cũng nhanh chóng khô cạn, đám trứng càng dãy dụa mãnh liệt, tiếng gầm gừ liên tục vang lên. Được rồi, chúng ta đi thôi. Sau khi lấy được thứ mình cần, thế tử rất thỏa mãn, hắn vừa nói vừa giơ tay định phá hủy tất cả trứng ở đây. Trong lòng Hứa Thanh khẽ động, vội mở miệng. Tiền bối, đám thần tử này còn có tác dụng. Thế tử nghe thế thì liếc qua Hứa Thanh, công chúa Minh Mai bên cạnh cũng gật đầu. Hứa Thanh lập tức lấy ra mảnh vỡ đại thế giới, bấm tay niệm pháp quyết. Lực hút lập tức lan ra, toàn bộ trứng ở đây đều bị hút vào bên trong mảnh vỡ. Làm xong hết thảy, Hứa Thanh cảm thấy rất hài lòng. Hứa Thanh nghĩ số lượng nhiều như vậy hẳn đã đủ số dầu đội trưởng cần. Rồi. Vậy thì chúng ta đi thôi. Thấy Hứa Thanh đã xong việc, thế tử bình tĩnh mở miệng, hắn vung tay một cái, cuốn theo Hứa Thanh rời khỏi hố sâu, ra tới bên ngoài công chúa Minh Mai lại đưa tay nhấn một cái. Mặt đất ầm ầm rung chuyển, hố sâu bắt đầu sụp xuống, vô số tảng đá từ hư không xuất hiện, bao phủ nơi này, nhanh chóng biến nó thành mặt đất bằng. Tới giờ cuộc biến động ở dãy núi Khổ Sinh đã được giải quyết một cách đơn giản, Hứa Thanh cảm thấy cũng không có gì đáng kinh ngạc, bởi dù sao cũng có quẩn thần ở đây, một cái hố thần tử chẳng đủ sức gây sóng to gió lớn gì nổi. Nhưng đối với các tu sĩ ở dãy núi Khổ Sinh mà nói, chuyện này đã khiến họ vô cùng chấn động, vốn họ đều sẵn sàng liều mạng rồi, nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó lại khiến tinh thần họ không khỏi dậy sóng Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1554, chủ nhân của yêu ma, 2. Có thể bao trùm toàn bộ dãy núi khổ sinh với một chưởng, tiêu diệt vô số thần tử. Có thể khiến mặt quy lão tổ cung kính tới mức hèn mọn, hơn nữa còn tự xưng là vãn bối. Tồn tại như vậy có tu vi gì, cảnh giới gì, đáp án chẳng cần nói cũng đủ hiểu. Quẩn thần. Hai từ này hiện lên trong lòng toàn bộ tu sĩ, trở thành tiếng sấm ầm ầm. Không ngừng nổ tung, rồi hóa thành nỗi run sợ theo bản năng. Tới khi tiêu diệt toàn bộ thần tử còn sót lại xong, họ lại tận mắt nhìn thấy. Mặc quy lão tổ đi tới dược phô trong thổ thành, làm công việc tiếp khách ra. Vào mà chẳng hề bận tâm tới thân phận của mình. Cảnh tượng này khiến cõi lòng các tu sĩ ở dãy núi khổ sinh lần nữa dậy. Sống. Trước đó dược phô thần bí trong thổ thành cũng có chút danh tiếng ở dãy núi khổ sinh, dù sao những chuyện không thể tưởng được cũng thường xuyên xảy ra tại đó. Nhưng bất kể thế nào họ cũng không tưởng nổi ở đó lại có cả cường giả quẩn thần. Mà hôm nay họ cũng đã hiểu ra, họ biết dược phô kia mới là trung tâm của dãy núi khổ sinh, thậm chí là trung tâm của toàn bộ đại mạc này. Nhận thức này khiến tất cả mọi người vô cùng kinh sợ. Vì thế thổ thành vốn bình thường đột nhiên lại trở thành thánh địa của đại mạc. Các tu sĩ ở đây cũng có người của Nghịch Nguyệt Điện, thế nên tất cả những chuyện xảy ra cũng nhanh chóng truyền tới Nghịch Nguyệt Điện, sau đó toàn bộ đội quân phản kháng ở Tế Nguyệt Đại Vực cũng biết tin. Nhất thời, những thế lực phản kháng đều không khỏi chấn động. Lúc trước họ cũng đã nghe nói về dãy núi khổ sinh, nhưng vì có gió cát đại mà xuất hiện nên nơi đó ít nhiều cũng bị ngăn cách với bên ngoài, được coi như một mảnh niết bàn. Vả lại nơi này còn bị nghi ngờ là nguồn gốc của hình ảnh đài trảm thần. Thế nên cũng bị mọi người để ý và có nhiều suy đoán liên quan. Nhưng sự xuất hiện của quẩn thần khiến bên ngoài vô cùng xôn xao, bởi họ liên tưởng tới hình ảnh đài trảm thần, đồng thời cũng có suy đoán về thân phận của vị quẩn thần kia. Là thế tử. Trên một bình nguyên cách sa mạc Thanh Sa một khoảng không xa đang có hơn nghìn phi chu bay nhanh qua, trong con thuyền dẫn đầu có một tu sĩ trung niên khoanh chân ngồi, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng đại mạc Thanh Sa, thì thào khẽ nói. Người này trông xanh xao tái nhợt, sắc mặt mệt mỏi, rõ ràng là đã bị thương. Nhưng vẻ mặt vẫn hết sức uy nghiêm, còn có vẻ nghiêm nghị cố hữu tỏa ra từ hắn. Tứ điện chủ, chúng ta sẽ tới đại mà tư. Bên cạnh tu sĩ trung niên là mười mấy thuộc hạ, tu vi của họ đều là quy hư. Cả đám đều bị thương nặng, lúc này một người trong số đó khàn giọng hỏi. Tu sĩ trung niên này chính là tứ điện chủ của Nghịch Nguyệt Điện, hắn. Nghe thế thì quay đầu nhìn về phía sau. Trên các con thuyền đằng sau ngồi kín tu sĩ, tộc nào cũng có, cả đám đều có. Vẻ mỏi mệt rã rời, trên người chồng chất vết thương, ánh mắt cũng khó nén ảm đạm. Họ là một nhánh quân phản kháng, bị Hồng Nguyệt Thần Điện trấn áp cùng với tai họa thần tử bất ngờ bùng nổ nên mới dẫn tới đấu tranh thất bại. Tổn thất thảm trọng. Sau khi trả cái giá rất lớn thì đám quân tàn dư này mới chạy thoát được. Thế nhưng họ bay khắp đất trời cũng không biết phải về đâu, mà đằng sau họ, Hồng Nguyệt Thần Điện vẫn không ngừng truy đuổi. Chúng ta tới Đại Mạc. Tứ điện chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Thời gian nhoáng cái đã qua nửa tháng. Cùng với việc khắp nơi bùng nổ tai họa thần tử, thế cục ở Tế Nguyệt Đại Vực cũng ngày một ác liệt hơn. Việc thế lực của tứ điện chủ đại bại cũng nhanh chóng lan truyền, nhất thời, những nhánh quân phản kháng do các vị phó điện chủ khác của Nghịch Nguyệt Điện dẫn đầu đều không khỏi hạ sĩ khí. Hết thảy có vẻ như chẳng có chút hy vọng nào, ngọn lửa đấu tranh từng bùng cháy dường như cũng chỉ còn có thể nở rộ thêm chút tàn dư trong sinh mệnh ngắn ngủi của mình. Lúc này cục diện đại mạc lại càng thêm phần nổi bật, vì có sự tồn tại của thế tử nên không chỉ có tu sĩ ở dãy núi khổ sinh cho rằng thổ thành chính là thánh địa, mà các thế lực phản kháng ở khắp nơi cũng đã coi toàn bộ đại mạc là thánh địa. Vậy nên gần như mỗi ngày đều có người từ bốn phương tám hướng đổ tới đại mạc. Họ muốn tới nơi này, muốn gia nhập, muốn tìm kiếm lực lượng phản kháng chân chính. nhưng sự phong tỏa vây chặn của Hồng Nguyệt Thần Điện cũng càng thêm mãnh liệt, thế nhưng lúc này lại xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn, cường giả thần bí giáng lâm đã khiến vòng phong tỏa sụp đổ. Đồng thời Mặc Quy lão tổ cũng nhận được lệnh của Thế Tử, dẫn theo đông đảo tu sĩ Đại Mạc tới biên giới tiếp ứng những người tới gia nhập. Gió cát Đại Mạc dù ngăn cản người bên ngoài bước vào nhưng gió này dù sao cũng là do đội trưởng giao dịch mà có, với tu vi và thân phận của Thế Tử thì hắn đủ tư cách làm đồng minh với vị Nguyệt Viêm Thượng Thần kia. Vậy nên sau khi hắn truyền thần niệm vào gió thì đã được trao quyền hành. Với gió nơi này, nó sẽ không ngăn cản người tìm tới nữa, đổi thành chỉ nhằm vào tu sĩ của Hồng Nguyệt mà thôi. Kể từ đó, các tu sĩ phản kháng ở Tế Nguyệt Đại Vực ào tìm tới, thế lực Đại Mạc mở rộng thêm từng ngày. Các tu sĩ gia nhập thế lực Đại Mạc sau khi tìm tới đều không khỏi kích động. Nhưng họ biết bản thân không đủ tư cách đi bái kiến Thế Tử, thế nên cũng không tới Dược Phô quấy rầy hắn mà chỉ hướng về dãy núi Khổ Sinh rồi bái lạy mà thôi. Mà trong Dược Phô cũng không có nhiều thay đổi, Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu vẫn như bình thường, Linh Nhi cũng vậy, cả Lý Hữu Phỉ và U Tinh cũng không khác gì khi trước. Chỉ có mình Hứa Thanh là dành thêm nhiều thời gian vào tiểu thế giới trong mảnh vỡ hơn. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 1555, Thay Mặt Thế Tử Rời Núi. Trong nửa tháng qua gần như hắn đều ở tiểu thế giới trong mảnh vỡ, hắn biết rõ, thời gian đang rất cấp bách, bất kể là cục diện bên ngoài hay Hồng Nguyệt Tinh Thần chậm rãi đến gần cũng đều báo trước một việc. Đại nạn sắp tới rồi. Thế nên trong nửa tháng này Hứa Thanh không hề lãng phí một giây phút. Nào, hắn đắm chìm trong việc tinh luyện thần tử và ấp trứng. Dầu. Mà đội trưởng cần thật ra chính là máu có chứa ý thức hỗn loạn và điên cuồng của đám thần tử này. Lúc này, sông băng trong tiểu thế giới đã tan rã, mặt đất thuần một màu đen. Có thể thấy vô vàn vỏ trứng vỡ cùng với hằng hà sa số thần tử. Giữa không trung một mặt trăng màu tím mọc lên, lan ra sức mạnh từ quyền hành Hồng Nguyệt, trong lúc bao phủ mảnh thế giới này cũng đồng thời cung cấp điều kiện để ấp trứng thần tử. Vả lại còn có tác dụng tăng thêm khống chế với chúng. Trên mặt đất, toàn bộ thần tử đều quỳ xuống, trên thân chúng có rất nhiều vết thương, máu tươi từ đó chảy ra rồi hòa vào dấu tay khổng lồ bên dưới, hình thành một mặt hồ nước. Quá trình cũng có thể coi như thuận lợi dù số lượng khá nhiều nên thi thoảng sẽ có thần tử mất khống chế, nhưng chúng đều bị Hứa Thanh trấn áp. Ngay lập tức, vết thương trên thân chúng cũng đều tự mở ra do sự ảnh hưởng của quyền hành Hồng Nguyệt. Mà máu tươi chảy xuống khiến đám thần tử không thoát khỏi suy yếu, tới cuối cùng sẽ héo khô rồi chết đi. Tới khi đó thi thể của thần tử chết đi sẽ bị Hứa Thanh ném cho các thần tử khác làm thức ăn, từ đó đổi lại càng nhiều máu tươi hơn nữa. Trong lúc đó Hứa Thanh cũng tới nghịch Nguyệt Điện mấy lần, đem máu tươi của thần tử dung nhập vào cánh cửa trong điện phủ cao nhất. Máu này đúng là có tác dụng thật, khi nó dung nhập vào trong, đồ đằng xích mẫu rõ ràng đã rung lên, ngọn lửa hy vọng trào ra từ các miếu thờ trong nghịch Nguyệt Điện lại càng bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thứ mà đồ đằng xích mẫu hấp thu cũng dần biến thành nuốt lửa, chính bản thân nó cũng dần tự thiêu đốt. Trong lúc thiêu đốt, đồ đằng dần trở lên mơ hồ, mà đội trưởng cũng càng thêm điên cuồng, GM căng với tốc độ nhanh hơn nữa. Tiểu A Thanh, chưa đủ dầu, lại lấy nhiều hơn nữa đi. Khiến đám lửa này cháy lớn hơn nữa. Hy vọng ở ngay trước mắt rồi, chỉ cần chúng ta thiêu hủy phong ấn của xích mẫu thì sẽ đẩy cánh cửa này ra được, đến lúc đó chúng ta chính là chủ nhân của nghịch Nguyệt Điện. Thời khắc khi chúng ta trở thành chủ nhân của nghịch Nguyệt Điện cũng chính là ngày Hồng Nguyệt Thần Điện gặp đại nạn. Đội trưởng vô cùng phấn khích, vừa GM căng vừa truyền ra thần niệm. Cách thời gian xích mẫu tới, dựa trên việc tính toán tốc độ của Hồng Nguyệt Tinh Thần thì nhiều nhất chỉ còn 9 tới 10 tháng nữa. Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Thế nên ta mới đang vội đây. Đội trưởng hung hăng cắn mạnh một miếng. Tiểu A Thanh, tất cả chuẩn bị của ta về cơ bản cũng đầy đủ rồi, giờ chỉ còn hai bước nữa. Bước đầu tiên chính là nghịch Nguyệt Điện này, một khi chúng ta thành công thì ta có thể lợi dụng nghịch nguyệt điện, nháy mắt cảm ứng huyết nhục. Bị chia năm xẻ bảy của mình trong kiếp trước. Hiện giờ ta đã có thể cảm ứng một phần nhỏ rồi. Tới lúc đó, kết hợp với bố cục chúng ta bài bố sẵn là chúng ta sẽ có đủ khả năng hủy diệt Hồng Nguyệt thần điện. Một khi thần điện bị tiêu diệt, chúng ta có thể tiến vào bình nguyên sám. Hối, nơi đó có thân thể của chủ tể. Thân thể này là bước cuối cùng để chúng ta xử lý xích mẫu, cũng là bước quan trọng nhất. Hứa Thanh gật đầu. Ta ở bên ngoài sẽ ép thêm nhiều dầu hơn, có lẽ cần thêm chút thời gian. Nhưng chắc là đủ. Đội trưởng nghe thế thì phấn khởi lắm. Ha ha, ta rất mong chờ đấy, tiểu A Thanh, hành trình tới Tế Nguyệt Đại. Vực của chúng ta đã tới hồi kết rồi, nhiều năm qua ta vẫn tìm cách cắn nuốt. Thần linh, cuối cùng cũng tới lúc hành động thật sự. Ngươi nghĩ mà xem, đây là xích mẫu đấy, chuyện chúng ta cắn nuốt nàng. Chắc chắn sẽ truyền khắp quận Phong Hải, truyền khắp đại vực của nhân tộc. Truyền khắp cả đại lục vọng cổ này. Đến lúc đó tộc Hắc Thiên gì đó đều là rác rưởi hết. Nhân hoàng trông thấy chúng ta chưa biết chừng cũng phải khách khí ấy. Chứ, lão đầu tử gặp chúng ta có lẽ còn kinh ngạc tới há hốc mồm nữa kìa. Đây mới là chuyện lớn giúp danh tiếng chúng ta vang khắp vọng cổ, cũng là chuyện chưa từng có từ khi thần linh xuất hiện tới giờ. Đợi chúng ta làm xong thì thân phận quận thủ tương lai của quận Phong Hải sẽ không còn xứng với ngươi nữa, chúng ta phải có mục tiêu cao hơn. Không thể không nói, riêng về khoản kích động lòng người thì đội trưởng quả là lợi hại. Hứa Thanh nghe đội trưởng nói thế, trong đầu hiện lên cảnh tượng ở quận Phong Hải, Thất Gia, Tử Huyền, Thất Huyết Đồng và tất cả mọi người ở quận Phong Hải, hắn đột nhiên ngẩn ngơ. Rõ ràng là tới Tế Nguyệt Đại Vực chưa được bao lâu, cũng chỉ có mấy năm. Thôi nhưng ta lại cảm thấy như đã qua vô số tháng năm, Hứa Thanh hiểu, sở dĩ hắn có cảm giác như thế bởi lần này hắn đã trải qua quá nhiều chuyện ở Tế Nguyệt Đại Vực, hơn nữa tu vi nhảy vọt cũng góp phần gia tăng cảm giác ấy. Đại sư huynh, ta nhớ sư tôn. Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Nhanh thôi, chúng ta rất nhanh sẽ trở về thôi. Đội trưởng cắn mạnh một miếng rồi đắc ý đáp. Hứa Thanh gật đầu, rời khỏi nghịch nguyệt điện. Trong nửa tháng vừa qua, cùng với việc chiến tranh bùng nổ thì thân phận khác trong nghịch nguyệt điện của hắn cũng càng thêm nổi danh. Tất cả đều vì hàng trú đan. Dù trong hiện thực hắn không có đầy đủ nguyên liệu nên không thể tạo ra đan dược làm giảm năm phần nguyền rủa, nhưng đầu óc nhanh nhẹn kết hợp với độc cấm mục cũng giúp hắn khiến nguyền rủa giảm xuống 3 phần. Mà chuyện làm nguyền rủa vĩnh viễn giảm bớt 3 phần cũng khiến toàn bộ nghịch nguyệt điện bùng nổ, dù đang giữa thời kỳ chiến tranh cam go đi chăng. Nờ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1556, thay mặt thế tử rời núi, 2. Thật sự là bởi loại đan dược này chính là thứ cứu mạng rất nhiều tu sĩ. Chiến tranh sẽ khó tránh thương vong, mà vết thương lại khiến nguyền rủa trong cơ thể họ bùng nổ, lúc giao chiến với tu sĩ Hồng Nguyệt cũng sẽ bị đối phương kích phát nguyền rủa. Hơn nữa, Hồng Nguyệt tinh thần đang tới gần cũng khiến nguyền rủa càng thêm phát triển mạnh mẽ. Thế nên trong lúc này, đan dược có thể làm giảm 3 phần nguyền rủa chính là thánh vật. Đối với tu sĩ đã bùng nổ nguyền rủa mà nói thì nó chẳng khác nào thuốc khởi tử hồi sinh. Đặc biệt là đám người hâm mộ của hắn lại càng thêm phần kích động. Hơn nữa lúc này đan dược của Hứa Thanh cũng không cần tu sĩ của nghịch nguyệt điện làm gì để đổi lại, có thể nói là cung cấp không có bất cứ điều kiện gì, thế nên cái tên đan cửu phải nói là đã đi lên đỉnh cao danh vọng trong nghịch nguyệt điện. Tên hắn cũng đã truyền ra khỏi nghịch nguyệt điện từ lâu. Hắn rất nổi danh trong các nhánh quân phản kháng ở Tế Nguyệt Đại Vực, thậm chí các tu sĩ không phải người của nghịch nguyệt điện cũng đều nghe tới bốn chữ đan cửu đại sư này. Cùng với đó, suy đoán về thân phận của đan cửu đại sư lại càng lúc càng nhiều, có người nói hắn tới từ ngoại vực, cũng có người nói hắn là cường giả lánh đời, còn có người lại nói hắn là tiền bối sống cùng thời đại với thế tử. Đủ loại suy đoán. Thậm chí mấy vị phó điện chủ trong nghịch nguyệt điện cũng từng gửi lời nhắn cho Hứa Thanh, giọng điệu của họ hết sức khách khí, ai cũng muốn hắn gia nhập phe cánh của mình, hơn nữa còn cho hắn rất nhiều lợi ích. Thậm chí chỉ cần Đan Cửu đồng ý thì bất kể hắn đang ở đâu, chỉ cần không phải là người của Hồng Nguyệt Thần Điện thì cũng sẽ có cường giả lập tức qua đó hộ tống hắn tới nơi của họ ngay tức khắc. Trong số đó người cố chấp nhất là Tứ Điện Chủ từng chứng kiến Hứa Thanh và Thánh Lạc Đại Sư tuyên bố đan dược, cứ cách vài ngày hắn lại gửi lời nhắn ở miếu thờ của Hứa Thanh, thái độ cũng vô cùng thành khẩn. Nhưng Hứa Thanh không hề đáp lại. Tới khi danh tiếng thánh địa ở dãy núi Khổ Sinh truyền ra thì suy đoán về Đan Cửu lại thêm một cái, có người phân tích có lẽ hắn đang ở dãy núi Khổ Sinh, cũng chỉ có người ở mảnh Niết Bàn không vướng khói lửa chiến tranh này thì mới yên tâm luyện chế đan dược như vậy được. Mà suy đoán dù sao cũng chỉ là suy đoán. Cụ thể ra sao không ai biết được, cũng vì sự thần bí của hắn nên cái tên Đan Cửu lại càng chấn động bốn phương. Đồng thời những người hâm mộ hắn cũng tự phát phối hợp với nhau, do vị đại hán hàng xóm của hắn dẫn đầu, họ vừa giữ gìn danh tiếng của đại sư vừa tìm kiếm tất cả tin tức về hắn, ý muốn tìm ra nơi đại sư đang ở rồi tới đó, bảo vệ quanh hắn. Thời gian cứ thế lại trôi qua 7 ngày. Hôm nay, Hứa Thanh vừa ra khỏi tiểu thế giới thì lại nhận được truyền âm của Thế Tử. Hứa Thanh, một vị phó điện chủ của Nghịch Nguyệt Điện dẫn theo các tu sĩ dưới trướng đã sắp tới bên ngoài Đại Mạc, đằng sau có tu sĩ Hồng Nguyệt truy đuổi. Ngươi mang theo thẻ ngọc chứa một đòn của ta và tam tỷ tiếp ứng họ đi. Cũng tiện dẫn theo đám gà con ở sân sau theo luôn, cho đám đấy đi dạo một chút, cả đám suốt ngày ăn không, mập lắm rồi. Dứt lời, ba miếng thẻ ngọc đột nhiên xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, hai cái trong đó lan ra dao động quẩn thần, cái còn lại là vật để khống chế đám gà con. Kia. Hứa Thanh nghe thế thì gật đầu, nhanh chóng thu hồi thẻ ngọc rồi bước tới khoảng sân sau dược phô, hắn bình tĩnh quét mắt nhìn đám gà con. Trong này có rất nhiều cường giả, yếu nhất cũng là Nguyên Anh, có mấy người là Linh Tàng, thậm chí Quy Hư cũng có tới bốn người. Một phần là người của Âm Dương Hoa Giang Tông khi trước, còn lại thì không biết do Ngũ Nải Nải tóm ở đâu về, Hứa Thanh cũng không rõ lai lịch của họ. Các ngươi, ai nguyện lập công chuộc tội đây? Hứa Thanh thản nhiên lên tiếng. Bốn chữ lập công chuộc tội vừa dứt lập tức có mấy chục con gà con vội vàng vỗ cánh nhảy lên, miệng kêu cục ta cục tác đầy kích động, trong mắt cũng lóe lên vô vàng khát vọng. Họ đều như phát cuồng. Thậm chí vì cướp đoạt cơ hội này mà sau khi nhảy lên cả đám còn quay qua đánh nhau tranh giành, làm lông gà rụng đầy mặt đất. Hứa Thanh nhíu mày. Đám gà con lập tức trở lên yên lặng hẳn, không cần biết trước đây tu vi của chúng thế nào, nhưng sau khi biết rõ tình cảnh của mình, hơn nữa chúng hiểu ở đây có tới bốn uẩn thần và đoán ra địa vị của Hứa Thanh thì lại càng không dám làm loạn. Dù cũng hết sức bi phẫn nhưng nếu muốn sống chúng cũng chỉ có thể cúi đầu trước hiện thực mà thôi. Thấy chúng đã yên tĩnh lại, Hứa Thanh giơ tay chỉ vài cái, chọn ra hơn 30 con trong hơn 100 con gà con. Trong các ngươi tốc độ của ai nhanh nhất? Hứa Thanh hỏi một câu. Lập tức trong đám gà con có một con nhảy phát lên, trong tiếng cục tác tràn ra khát vọng mãnh liệt. Hứa Thanh gật đầu, lấy thẻ ngọc Thế Tử cho để khống chế gà con ra, bấm tay niệm pháp quyết, một luồng sáng trắng lập tức từ trong thẻ ngọc bay ra, đánh thẳng tới chỗ con gà con kia. Chớp mắt sau, thân thể gà con rung lên, hình thái cũng thay đổi, nhưng không phải hóa thành thân thể tu sĩ mà thân gà lại trở lên khổng lồ, án chừng cao tới 10 trượng, cứ thế biến thành một con gà lớn. Tu vi cũng đã khôi phục, dao động Quy Hư tầng thứ 2 tràn ra, trong lúc cơ thể mở rộng còn có sức mạnh xích mẫu theo đó lan truyền, kẻ này là thần sử của Hồng Nguyệt Thần Điện. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên vẻ quái dị, nhưng nghĩ lại thì chúng đều là do Ngũ Nải Nải tự nuôi nên cũng không bất ngờ lắm. Thế nên thân thể hắn nhoáng lên một cái, trực tiếp đứng trên lưng gà lớn. Các ngươi đi theo sau. Hắn nói với đám gà con còn lại, sau khi cởi bỏ một phần phong ấn cho chúng thì Hứa Thanh mới bình tĩnh phát lệnh. Xuất phát. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1557, một gà bay lên, vạn người không thể vượt qua. Ngại từ câu, một người giữ quan ải, vạn. Người không thể khai thông. Ngại từ câu, một người giữ quan ải, vạn. Người không thể khai thông. Con gà lớn có tu vi quy hư tầng thứ hai không dám phản kháng, cấm chế. Của Ngũ Nải Nải làm nó nếu dám có ý đồ phản kháng sẽ đau đớn tới mức sống. Không bằng chết, thế nên nó vội gật đầu rồi nhảy lên không. Lao thẳng lên bầu trời mà đi. Đám gà con còn lại lúc này cũng nhanh chóng lao ra theo sau. Cứ thế, một đám gà con bay đi vung vút, truyền ra tiếng hô gào trong gió lốc. Màu xám, hướng về biên giới Đại Mạc. Tốc độ cực nhanh như xuyên qua hư vô. Chỉ sau mấy canh giờ cả bọn đã bay từ dãy núi Khổ Sinh tới biên giới Đại Mạc. Từ xa có thể thấy ở biên giới Đại Mạc đã dựng lên rất nhiều căn phòng đơn. Sơ, đóng quân ở đây đều là các tu sĩ Đại Mạc, số lượng lên tới gần vạn, người. Dẫn đầu là Mạc Quy Lão Tổ. Sau khi trông thấy một đám gà con bay giữa không trung, các tu sĩ nơi đây đều không khỏi kinh ngạc, mà Mạc Quy Lão Tổ cũng là người đầu tiên lao ra. Ngoài, hắn nhận ra đám gà con này, sau khi nhìn rõ bóng người bay giữa không trung là Hứa Thanh thì trong lòng Mạc Quy Lão Tổ càng thêm chấn động. Là vị tiểu chủ đó. Là tiểu nhị của Dược Phô nên hắn đương nhiên biết địa vị của Hứa Thanh. Trong Dược Phô, hắn cũng nhiều lần trông thấy Thế Tử chỉ điểm cho Hứa Thanh. Thế nên hắn rất rõ ràng vị chủ nhân của Dược Phô này có mối quan hệ giống như sư đồ với Thế Tử. Vậy nên hắn vội vàng mở miệng. Bái kiến thiếu chủ. Nói xong Mạc Quỷ Lão Tổ cúi đầu, chắp tay hành lễ giữa không trung. Hứa Thanh gật đầu, cũng chắp tay đáp lễ hắn. Gặp qua tiền bối. Dù thân phận của đối phương chỉ là tiểu nhị trong Dược Phô thôi nhưng Hứa Thanh biết, tất cả đều vì có Thế Tử chứ không phải dựa vào chính mình, vả lại. So với đám gà con này, Mạc Quy Lão Tổ có thể được Thế Tử tha cho hẳn là cũng có chút nguyên do. Thấy Hứa Thanh đáp lễ như thế trong lòng Mạc Quy Lão Tổ cũng không khỏi cảm khái, dù ở Dược Phô hắn có thể không biết xấu hổ ra chào khách nhưng hôm nay ở đây có rất nhiều người, mà phần lớn đều là thuộc hạ của hắn, thật ra. Trong lòng hắn cũng muốn nhận được sự tôn trọng từ đối phương. Mà chuyện Hứa Thanh đáp lễ đã khiến lòng hắn thoải mái hơn nhiều, thế. Nên cũng thấy thân thiết và gần gũi hơn hẳn. Thiếu chủ, ngài tới đây có việc gì vậy? Thế Tử lệnh cho ta tới tiếp ứng tu sĩ của Nghịch Nguyệt Điện. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía xa, bên ngoài gió bụi, đất trời ngập một màu máu, như thể đã bị máu tươi phủ kín, mà trong mảnh đất trời màu máu ấy. Lúc này lại có rất nhiều chấm đen xuất hiện nơi chân trời. Chấm đen đang lao nhanh về phía này. Ở chân trời bên ngoài Đại Mạc, những chấm đen vừa xuất hiện chính là hàng loạt phi chu lao đi với tốc độ cực nhanh. Đây chính là đám người Tứ Điện Chủ và thuộc hạ bị Hồng Nguyệt Thần Điện đuổi giết. Cả nghìn phi chu này phần lớn đều đã rách nát, tu sĩ trong thuyền còn suy yếu hơn nửa tháng trước, thương thế bùng nổ khiến họ mỏi mệt không kìm được, nỗi lo âu dưới đáy lòng cũng làm mọi người sức cùng lực kiệt. Sau lưng họ là vô vàng ánh đỏ. Tứ Điện Chủ dẫn đầu đội ngũ với sắc mặt tái nhợt, vết thương của hắn vô cùng nghiêm trọng, khí tức của đám thuộc hạ tu vi quy hư đằng sau cũng như đã đi tới điểm cuối cùng của sinh mệnh. Tứ Điện Chủ, đây là viên hàng trú đan cuối cùng rồi, tuy đan cửu đại sư cung cấp đan dược vô điều kiện nhưng người cần dùng quá nhiều mà số lượng lại có hạn, hơn nữa ta cũng không bằng đan cửu đại sư, dù hắn có cho ta đan phương thì ta cũng không luyện thành đan dược được. Một vị trung niên có tu vi quy hư đứng sau Tứ Điện Chủ lấy ra một chiếc bình đựng đan dược, vừa đưa cho hắn vừa khàn giọng nói. Tứ Điện Chủ nghe xong lại nhìn đan dược, cất giọng trầm thấp. Thánh Lạc, ngươi đã cố hết sức rồi. Các ngươi chia đan dược nhỏ ra rồi dùng đi, ta vẫn chịu được. Trung niên có tu vi quy hư tầng thứ nhất kia chính là Thánh Lạc đại sư. Nghe Tứ Điện Chủ nói thế, Thánh Lạc chỉ cúi đầu lặng im. Tứ Điện Chủ vỗ vai an ủi hắn một cái rồi lại ngẩng đầu nhìn Đại Mạc phía xa, nhìn gió lốc màu xám như che trời lấp đất kia. Bởi có gió lốc ngăn cách nên hắn không trông thấy đám người Hứa Thanh. Trong mắt chỉ toàn một màu xám, thế nên hắn nhẹ giọng mở miệng. Đan cửu đại sư không trả lời tin nhắn của ta, có lẽ hắn không tiện để lộ thân phận, mong rằng hắn được bình an. Thánh Lạc gật đầu, sắc mặt có phần phức tạp. Có lời đồn rằng Đan Cửu Đại Sư đang ở trong Đại Mạc phía trước. Tứ Điện. Chủ, bên phía Thánh Địa Đại Mạc cũng thông qua Nghịch Nguyệt Điện truyền tin. Cho phép chúng ta vào trong, mà điểm đi vào cũng chính là nơi này. Nhưng sau lưng chúng ta. Thánh Lạc quay đầu nhìn phía đằng sau. Phía sau họ, đất trời đỏ rực như máu tươi sền sệt đang không ngừng bốc. Lên, thoáng thấy rất nhiều khí quan chở theo thần điện khổng lồ bên trên. Cả đường đi họ đã bị Hồng Nguyệt thần điện ngăn trở mấy lần, mỗi lần đều. Phải chiến đấu rất gian nan, thương vong cũng càng lúc càng nhiều, đó cũng là nguyên nhân khiến vết thương của mọi người trở lên nghiêm trọng hơn. Mà mỗi lần họ thoát được thì không lâu sau đó lại thấy Hồng Nguyệt thần điện tiếp tục đuổi theo sát nút. Lúc này quân truy đuổi của Hồng Nguyệt thần điện lại xuất hiện lần nữa. Không sao, thực ra Hồng Nguyệt thần điện cũng không quá coi trọng việc trấn áp này, dù sao chưa tới 10 tháng nữa xích mẫu sẽ xuất hiện, nếu chúng ta chết quá nhiều thì lúc ấy sẽ có càng nhiều thế lực dựa vào Hồng Nguyệt phải bù vào chỗ trống đó. Thanh âm của Tứ Điện chủ mang theo uể oải, chậm rãi mở miệng. Thế nên đám người trong Hồng Nguyệt thần điện thật ra cũng rất sợ hãi. Đấy, hơn nữa chúng cũng chẳng đồng lòng với nhau, có phe muốn chơi đùa, có phe muốn bỏ mặc, cũng có phe muốn trấn áp. Ngươi nghĩ kỹ lại mà xem, thật ra chúng ta vẫn luôn bị xua đuổi đấy chứ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1558, một gà bay lên, vạn người không thể vượt qua, 2. Tứ Điện chủ cười lạnh. Trong Hồng Nguyệt thần điện có thế lực muốn đuổi chúng ta tới đây rồi. Sống sót đến khi xích mẫu giáng xuống. Còn có thế lực lại tuân theo quan niệm của đại vực này trong những kỷ nguyên trước, cho rằng thức ăn ngon thì phải hoạt động nhiều, đi lại nhiều, như thế mới giữ được vị tươi mới, mà càng dãy dụa thường thì lại càng ngon miệng hơn. Đối với chúng ta đây là sự phản kháng cốt yếu để sống, mà đối với đám cao tầng trong Hồng Nguyệt thần điện thì đây có lẽ chỉ là một trò chơi mà thôi. Nhưng sự xuất hiện của Thế Tử lại khiến phần lớn thế lực trong thần điện cảnh giác, bởi thế chúng mới phát động cuộc trấn áp các cánh quân chủ lực. Thánh Lạc lặng im, trên đường đi hắn cũng đã nhận ra điều này, không chỉ có hắn mà tu sĩ quy hư của các tộc trong con thuyền này cũng đều phát hiện. Được đôi chút, chẳng qua giờ chuyện này mới bị Tứ Điện chủ nói toạc ra như vậy thôi. Đừng nghĩ nhiều làm gì, bất kể 10 tháng sau ra sao, ít nhất chúng ta hiện giờ cũng sống vì tự do. Tứ Điện chủ hít sâu một hơi, giơ cao tay lên, toàn bộ phi chu lập tức tăng tốc, lao thẳng tới Đại Mạc bị gió lốc bao phủ trước mặt, khoảng cách đã càng lúc càng gần. Nhưng đúng lúc này, huyết quang sau lưng họ lại sáng rực lên, vừa lan tràn ra ngoài vừa huyễn hóa ra một bàn tay màu máu khổng lồ, che trời lấp đất, chụp về hướng bọn họ. Trong mắt Tứ Điện chủ lóe vẻ lạnh lẽo. Tu vi ầm ầm bùng nổ, đất trời lập tức biến sắc, trên trời cao xuất hiện vô vô tiểu thế giới hư ảo, sau khi dung hợp với nhau lại hình thành một đại thế giới hư ảo. Đây là biểu hiện của quy hư tầng thứ tư. Đại thế giới kia mặc dù hư ảo nhưng lại hùng hậu kinh người, nó lao vút về hướng bàn tay khổng lồ kia, ngăn cản đối phương. Cùng lúc đó, các tu sĩ trên phi chu cũng bùng nổ tu vi, hình thành hơn vạn thuật pháp, tất cả hội tụ lại, gia tăng sắc thái cho đại thế giới kia, khiến nó càng thêm phần chân thật. Mười mấy vị quy hư kia cũng đều tản ra tu vi, trong đó có cả người đã tới tầng thứ ba, hình thành cột trụ của đại thế giới, toàn bộ dốc toàn lực ứng phó. Tiếng ầm va nháy mắt bùng lên, gió nổi mây vần, nhấc lên gợn sóng kinh hồn, tản ra bốn phương tám hướng, khiến bàn tay màu máu khổng lồ rách toạc ra. Nhưng đại thế giới hư ảo của Tứ Điện chủ cũng sụp đổ, tất cả mọi người hộc ra máu tươi, chỉ là phi chu của họ dựa vào đợt trùng kích này mà càng bay nhanh hơn, hệt như thiên nữ rải hoa, vội vàng lao về phía Đại Mạc bên trong. Gió lốc. Mà gió lốc nối liền đất trời Đại Mạc lúc này đột nhiên mở ra một kẽ hở, như thể tấm màn sân khấu khổng lồ đang di chuyển, kẽ hở lộ ra càng lúc càng lớn. Chẳng khác nào một cánh cửa vừa được mở ra. Trong cánh cửa, có thể thấy bóng mặt Quy Lão Tổ cùng với Hứa Thanh và hơn vạn tu sĩ đến từ Đại Mạc. Khi tầm mắt đôi bên va chạm, có thể thấy lúc tứ điện chủ sắp vọt vào bên. Trong cánh cửa thì hồng mang đằng xa lại bùng nổ lần thứ hai, mấy chục đoàn. Huyết nhục chở theo thần điện không tới gần hơn mà là khựng lại, chúng lan ra. Huyết quang nồng đậm, biến ảo thành một gương mặt khổng lồ giữa không. Trung. Gương mặt này là mặt của một dị tộc mọc kính vảy, hắn lạnh nhạt nhìn đại. Mạc, trực tiếp vọt tới, như thể muốn đi theo thuyền của tứ điện chủ cùng tiến. Vào trong đại mạc. Đúng lúc này Hứa Thanh lại vỗ con gà lớn dưới chân mình ra hiệu. Gà lớn run rẩy, cẩn thận lao ra ngoài, đưa Hứa Thanh bay lên giữa không. Trung, Hứa Thanh không để ý tới từng chiếc thuyền dưới trướng tứ điện chủ. Lao vút qua bên cạnh mà lại giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về gương mặt. Khổng lồ bên ngoài gió lốc. Trong tay hắn có một thẻ ngọc. Lúc này, hắn bóp mạnh thẻ ngọc trong tay. Thẻ ngọc nháy mắt vỡ vụn, dao động uẩn thần từ bên trong bùng nổ ngập. Trời, hình thành lốc xoáy khổng lồ ngay trước mặt Hứa Thanh. Trong tiếng chuyển động ầm ầm, từng tia chớp vờn quanh, sau đó một ngón. Tay lớn tới mức kinh hồn tán đảm vươn ra từ trong lốc xoáy. Tia chớp như vô tận bao quanh hai bên, còn có mặt trời, mặt trăng và cát. Ngôi sao vờn quanh, tựa như sao băng rơi thiên thạch hạ, khí tức cuồn cuộn như. Biển gầm của quẩn thần cũng theo đó ập tới. Nhìn từ xa không khác gì sỏi đá xuyên thấu bầu trời, sóng to vỗ bờ, ngón. Tay mang theo khí thế vô vàng, cắn nuốt núi sông, hướng về phía gương mặt ập. Tới mà nhấn một cái. Đây là một đòn mang theo tu vi quẩn thần của thế tử. Bên trong có chứa quy tắc chi đạo, pháp tắc chi thuật, chúc phúc của thiên. Đạo viễn cổ, có thể trấn áp vạn vật trong đất trời, hóa giải tất cả chống cự, đánh. Tan ý chí vô cùng mạnh mẽ. Còn có cả sức mạnh quyền hành tràn ngập bốn phương, có thể thay đổi nhận. Thức của chúng sinh, cũng có thể giấu trời qua biển, thần thông lộ ra bá đạo tới. Cực điểm, nói một không hai. Nơi nó đi qua trời sụp đất nứt, vạn vật khô héo, chúng sinh kinh hãi. Trong giây lát, ngón tay dừng trên mi tâm của gương mặt định theo thuyền. Của tứ điện chủ lao vào trong gió lốc đại mạc. Gương mặt kia rung động kịch liệt, hai mắt trừng lên giận dữ, miệng phát ra. Tiếng gầm nhẹ với ý đồ chống cự, nhưng gợn sóng màu đen tản ra từ chỗ ấn. Đường bị ngón tay chạm vào đã bao trùm toàn bộ khuôn mặt khổng lồ vào. Trong. Nơi gợn sóng đen tràn ra, gương mặt sụp xuống, rạn nứt, tới khi nát thành. Mảnh nhỏ rồi ầm ầm vụn vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn rồi tản ra bốn phía. Một trận cuồng phong nổi lên, quét về phía Hồng Nguyệt thần điện, tiếng. Ầm vang đinh tai nhức óc như có một bàn tay vô hình hóa thành một trận sóng. Lớn vỗ bờ. Nhìn từ xa, phía Hồng Nguyệt thần điện lập tức hỗn loạn, ào, đảo lui. Một kích của quẩn thần mang tới thần uy ngập trời. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1559, đàn gà múa may loạn xạ. Sau khi tiến vào đại mạc, đám người tứ điện chủ chính mắt trông thấy cảnh. Này đều không khỏi rung động tâm can, ai nấy đều hít sâu một hơi, họ biết rõ. Trong Hồng Nguyệt thần điện truy kích mình có cường giả quy hư tầng thứ tư. Giống với tứ điện chủ. Mà thần sử có tu vi như vậy sau khi chịu ảnh hưởng của thủy triều dâng lên. Nhờ Hồng Nguyệt tinh thần, chiến lực bản thân cũng sẽ càng thêm phần khủng. Bố, phối hợp với những kẻ khác có thể phô bày uy lực chuẩn quẩn thần. Gương mặt khổng lồ vừa rồi cũng là như thế. Nhưng trước mắt họ, gương mặt đó chẳng khác nào tấm giấy mỏng, yếu đến. Nổi không chịu nổi một đòn. Nhưng Hồng Nguyệt thần điện vốn là ý chí tối cao ở Tế Nguyệt đại vực. Thế nên sẽ không chỉ có chút thủ đoạn như thế, lúc này quang mang màu máu lại. Sáng lên, phủ lên các thần điện trên khí quang, huyết quang lần thứ hai bùng nổ. Sau đó từng luồng huyết ảnh từ bên trong bay ra, thừa dịp thẻ ngọc trên tay. Hứa Thanh vỡ vụn. Đúng lúc đòn đánh của thế tử tiêu tán, huyết quang nhân cơ. Hội vọt tới chỗ gió lốc bao quanh đại mạc. Số lượng lên tới hơn 1.000, tu sĩ trong đó rất đặc biệt, không hề có thân. Thể thật, giống như là huyết hồn, chúng xuyên qua hư vô, trực tiếp tiến vào đại. Mạc. Nháy mắt khi vào trong, từng kẻ đều tự triển khai thần thuật, tản ra sức. Mạnh xích mẫu, như thể muốn làm cho biên giới đại mạc cũng bị ô nhiễm, để. Thần uy của xích mẫu có thể xâm nhập nơi này. Tứ điện chủ thấy vậy lập tức hạ lệnh, Phi Chu bay vào Đại Mạc vội vàng đổi hướng, các tu sĩ bên trong lao ra, một phần tiếp ứng các đạo hữu khác, một phần bắt đầu ngăn cản huyết ảnh. Mạc Quy lão tổ cũng nhanh chóng hạ lệnh, các tu sĩ Đại Mạc đóng quân tại đây cũng tới tấp ra tay, trong có cả tộc Thủ Phong, họ triển khai thần thông của tộc mình, khiến gió lốc trở lên mạnh hơn nữa. Thấy thế mắt Hứa Thanh lạnh băng, nhẹ nhàng mở miệng. Cơ hội lập công chuộc tội tới rồi. Hắn vừa nói vừa bấm tay niệm pháp quyết về phía đám gà con, cả đám lập tức phát ra tiếng rít sắc nhọn, thân thể lan ra dao động tu vi, hình thể cũng trở lên to lớn hơn hẳn. Giống với con gà lớn dưới chân Hứa Thanh, đám gà con trong chớp mắt đều đã trở thành gà lớn. Cả đám vẻ mặt dữ tợn, trong mắt lóe lên ý định liều mạnh, ào, xông ra. Ngoài, vì lập công, vì để mình không bị ăn thịt, hoặc phải nói là vì để trông mình cố gắng hơn những con gà khác nên chúng không thể không điên cuồng. Chớp mắt, đàn gà bay lên không, lao tới gần đám huyết ảnh, một trận hỗn chiến lập tức được phát động. Nhất thời tiếng ầm vang chấn động, dư âm không ngừng vang vọng, nổ tung khắp chốn, đồng thời gió lốc cũng càng thêm mãnh liệt so với lúc trước. Dù huyết ảnh của Hồng Nguyệt thần điện càng lúc càng tiến vào nhiều hơn, vả lại huyết quang đang chậm rãi xâm nhập vào cơn gió bao quanh Đại Mạc, nhưng sự phản kháng của phe nghĩa quân cũng không kém phần mạnh mẽ. Trong đó nổi bật nhất chính là đám gà lớn kia. Cả đám đều to cỡ mười mấy trượng, khí thế liều mạng như không muốn sống, khiến chiến lực của chúng cũng tăng vọt, trở lên vô cùng hung tàn. Nơi chúng đi qua huyết ảnh tựa như sâu bọ, bị chúng điên cuồng cắn nuốt. Mà động tác cắn nuốt cũng rất thành thạo, như thể đã trở thành bản năng của chúng, có điều thương vong là điều khó tránh khỏi, nhưng cũng vì thế mà một cảnh tượng hết sức kỳ dị lại xuất hiện. Thân thể đám gà lớn này sau khi bị thương tới một mức nhất định sẽ phát ra ánh sáng trắng, chớp mắt sau đó lại khôi phục như cũ. Đây là sức mạnh quyền hành của Ngũ Nải Nải. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nếu như nói Hồng Nguyệt tu sĩ tín ngưỡng xích mẫu nên được chúc phúc, nhờ đó đạt được thần uy của xích mẫu, vậy đám gà con này trong bất tri bất giác đã bắt đầu tín ngưỡng Ngũ Nải Nải, vì thế cũng có được một phần năng lực của Ngũ Nải Nải. Chỉ là năng lực này cũng không phải tuyệt đối, tử vong vẫn sẽ xuất hiện như cũ. Nhưng có lẽ lời Tứ Điện Chủ từng nói rất chính xác, cũng có thể vì kiên dè quẩn thần thế nên phe Hồng Nguyệt thần điện bên ngoài Đại Mạc cũng không dốc toàn lực ứng phó với họ. Sau khi thả ra vô số huyết ảnh, hơn nữa lại thấy huyết ảnh lần lượt sụp đổ, thì chúng đã lựa chọn rút lui. Khi huyết quang đi xa, cuối cùng nhờ có mọi người phối hợp và vách ngăn bảo các phát huy tác dụng nên lần tiếp ứng này coi như đã kết thúc tốt đẹp. Quân phản kháng dưới trướng Tứ Điện Chủ tìm được đường sống trong chỗ chết, ai nấy đều cảm khái, có may mắn cũng có bùi ngùi, họ cũng đồng loạt nhìn về phía các tu sĩ Đại Mạc. Trọng điểm là nhìn về phía đám gà lớn có sức chiến đấu vô cùng dũng mãnh, cực kỳ hung tàn kia. Thế nên Hứa Thanh đứng trên mình con gà lớn nhất trông rất nổi bật, càng khiến mọi người chú ý nhiều hơn. Thực ra phe Hồng Nguyệt thần điện cũng đã để ý tới hắn, dù sao thì Hứa Thanh cũng là người triển khai thẻ ngọc quẩn thần, có điều sau khi rời khỏi đài trảm thần, vì không muốn quá nổi bật nên Hứa Thanh lại lần nữa ngụy trang dưới sự trợ giúp của đám người thế tử. Dù sao chuyện hắn làm ở đài trảm thần đúng là quá lớn. Thế nên lúc này trong mắt các tu sĩ Hồng Nguyệt, Hứa Thanh dù trông cũng tuấn lãng đấy nhưng lại không có gì giống với người đã từng lay động tinh thần chúng sinh dạo trước cả. Quân phản kháng dưới trướng Tứ Điện Chủ của Nghịch Nguyệt Điện cũng thấy như vậy. Sắc mặt Hứa Thanh vẫn như thường, hắn vỗ gà lớn dưới chân, ra hiệu cho nó đi về phía đám người Tứ Điện Chủ. Lúc này Tứ Điện Chủ nheo mắt nhìn Hứa Thanh từ đằng xa tới, hỏi Mạc Quy lão tổ đã tới bên cạnh một câu. Mạc Quy đạo hữu, người thanh niên này là ai? Khi Tứ Điện Chủ lên tiếng thì Thánh Lạc Đại Sư bên cạnh cũng đảo mắt nhìn qua. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1560, đàn gà múa may loạn xạ, 2. Trong lòng Mạc Quy lão tổ vô cùng kích động, hắn có tu vi quy hư tầng thứ nhất, mà vị này lại là quy hư tầng thứ tư, hơn nữa còn là phó điện chủ của Nghịch Nguyệt Điện, tính ra ở Tế Nguyệt Đại Vực thì đây chính là một nhân vật lớn đấy. Nếu là mình trước khi làm việc cho Dược Phô, lúc đối mặt với người này, còn sẽ thấy vô cùng thấp thỏm, dù sao thân phận và địa vị đôi bên chênh lệch quá nhiều. Nhưng giờ thì khác, từ cách xưng hô của đối phương đã thấy phần nào, nghĩ. Thế hắn bèn cười nói. Đó là thiếu chủ nhà ta. Tứ điện chủ nghe thế thì khẽ gật đầu, qua hai từ thiếu chủ và việc đối. Phương triển khai thẻ ngọc quẩn thần là hắn đã hiểu người thanh niên này có quan hệ thế nào với thế tử rồi. Thánh Lạc đại sư bên cạnh cũng vì xưng hô thiếu chủ mà nhìn kỹ Hứa Thanh Hơn, đáy lòng hắn thầm cảm khái, rồi như nhớ ra gì đó, hắn chấp tay nói. Với Mặc Quy lão tổ. Mặc Quy đạo hữu, tại hạ có chuyện muốn hỏi thăm. Mời Thánh Lạc đại sư cứ nói. Mặc Quy lão tổ cười mở miệng, dù hắn không phải tu sĩ trong Nghịch Nguyệt Điện nhưng cũng có quen biết với tu sĩ. Trong đó, lúc trước hắn nghe người nọ kể lại nên đã biết thân phận của từng người, bởi vậy hắn biết vị Thánh Lạc đại sư này cũng là một nhân vật lớn. Không biết ở Đại Mạc có cường giả đan đạo nào không? Ngươi có từng nghe thấy tên Đan Cửu đại sư chưa? Thánh Lạc nói xong thì Hứa Thanh cũng đã tới gần, nghe thế hắn đảo mắt. Qua người nói chuyện, thấy người này là một trung niên có tu vi không tầm thường, hơn nữa trên người đối phương cũng có mùi vị đan dược. Rõ ràng đây là người luyện đan nhiều năm. Mặc Quy lão tổ nghe thế thì lắc đầu, hắn không nói chuyện Hứa Thanh cũng biết luyện đan, sống tới từng này tuổi, hắn biết rõ nói nhiều sai nhiều, vả lại đôi bên còn không quen biết gì nhau. Hắn đang định mở miệng thì lại thấy Hứa Thanh tới gần, thế nên hắn bái kiến đối phương trước rồi mới trả lời câu hỏi của Thánh Lạc. Trong các tu sĩ ở Đại Mạc cũng có người tu đan đạo nhưng người có thể xưng là đại sư hình như rất ít ỏi. Còn về Đan Cửu đại sư, ta cũng nghe nói về người này rồi, ý của Thánh Lạc đại sư là vị Đan Cửu đại sư kia hiện đang ở Đại Mạc sao? Hứa Thanh nghe thế thì liếc qua vị đan tu kia một cái, đồng thời cũng nhớ về bức tượng là hiện thân của Thánh Lạc đại sư trong đầu. Nhớ tới chuyện lúc trước đối phương cùng mình đấu đan dược trong Nghịch Nguyệt Điện. Thánh Lạc thở dài, hắn biết Mặc Quy chỉ đáp có lệ, mà mình cũng quá lỗ mãn, sau đó hắn gật đầu với Hứa Thanh, ánh mắt của tứ điện chủ cũng dừng trên người Hứa Thanh. Gặp qua tiền bối. Hứa Thanh chắp tay nói. Vãn bối phụng lệnh thế tử tới đây tiếp ứng, Đại Mạc Thanh Sa Hoang. Nên các vị. Nhìn tứ điện chủ, cảm giác đầu tiên của Hứa Thanh là quen thuộc, sau đó trong lòng lại nhớ chuyện đối phương cứ cách vài ngày sẽ gửi lời nhắn cho mình trong miếu thờ. Nhưng rõ ràng hắn vẫn muốn giấu rất kỹ, thế nên đối phương không thể biết chuyện mình là đang cửu được. Mà quả thực đúng là thế, dù tu vi của tứ điện chủ cao thâm đấy nhưng cũng không phải kẻ toàn trí toàn năng, hắn và Thánh Lạc không thể ngờ được. Đan Cửu mà họ vẫn luôn muốn bái phỏng lại đang đứng ngay trước mắt. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng việc hai bên khách sáo đôi câu, dù họ có tu vi quy hư nhưng Hứa Thanh là người thay mặt thế tử, vả lại họ đang ở Đại Mạc chứ không phải bên ngoài, thế nên đôi bên nói chuyện rất hòa hợp. Cứ thế, theo lời mời của Hứa Thanh, một đám người chậm rãi tiến về phía dãy núi Khổ Sinh. Bảo Cát gào thét, Hứa Thanh và Mặc Quy lão tổ đứng trên phi chu của tứ điện chủ. Trên đường Hứa Thanh rất kiệm lời, đều là Mặc Quy lão tổ luôn miệng giới thiệu Đại Mạc, cũng nói tới cơn gió xám ở đây và Dược Phô được gọi là thánh địa của Đại Mạc. Giây phút hình ảnh chủ tể trảm thần trong đầu chúng sinh chấm dứt cũng là lúc gió xám hình thành trên Đại Mạc, sau mấy tháng thì chuyện này đã không còn là bí mật nữa rồi. Thực ra đây cũng là nguyên nhân chúng sinh đoán rằng hình ảnh trảm thần có liên quan tới thế tử. Có điều sau khi nghe Mặc Quy lão tổ giới thiệu thì tứ điện chủ đột nhiên lại liếc qua Hứa Thanh rồi mở miệng nói. Người trẻ tuổi, thân ảnh trên đài trảm thần trong đầu chúng sinh là ngươi. Phải không? Thánh Lạc đại sư bên cạnh không chú ý tới đài trảm thần mà chỉ quan tâm Dược Phô, lúc này hắn cũng nhìn sang Hứa Thanh, không kìm được mà hỏi thêm một câu. Vị tiểu hữu này, Dược Phô là ngươi mở ra phải không? Ngươi cũng biết. Luyện đan sao? Gió xám gào thét, cuốn lên vô số cát bụi, thổi quét qua từng chiếc phi chu. Bay giữa trời cao. Tuy có một lớp phòng hộ nhưng vẫn nghe thấy tiếng va chạm lột bột. Truyền vào tai Hứa Thanh cùng với câu hỏi của Tứ Điện Chủ và Thánh Lạc Đại. Sư. Cùng lúc đó, đám thuộc hạ của Tứ Điện Chủ đang chữa thương xung quanh. Cũng dồn dập mở mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn thẳng Tứ Điện Chủ. Lúc ở biên giới Đại Mạc, lần đầu tiên nhìn thấy đối phương trong lòng hắn. Từng cảm thấy rất quen thuộc. Cảm giác này không phải vì họ từng trông thấy tượng của nhau trong Nghịch Nguyệt Điện. Tượng của mỗi người đều khác biệt, thậm chí đến giới tính và tộc đàn cũng sẽ bị tượng ẩn đi, trừ khi có quyền hạn tối cao trong Nghịch Nguyệt Điện thì mới nhận ra được. Thế nên từ lúc lên phi chu Hứa Thanh vẫn luôn im lặng, trong lòng thì thầm. Nghĩ xem cảm giác quen thuộc này từ đâu mà ra. Tới lúc này hắn mới tìm được. Điểm đặc biệt nhất trên người Tứ Điện Chủ là sự nghiêm trang cố hữu. Dường như biểu cảm cười vui là thứ rất khó thấy trên mặt hắn, mà ấn đường lúc nào cũng nhíu lại càng khiến cảm giác nghiêm túc thêm phần mãnh liệt. Tướng mạo như vậy Hứa Thanh cũng từng thấy trên người cung chủ Khổng Lượng Tu của Chấp Kiếm Cung.